Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752 đào mộc bài, 3, sao Tống Huyền đi tới Dương Tử Mi nơi tòa nhà cửa, vừa vặn gặp được Dương Thanh, tuy rằng là 10 năm trước gặp qua Tống Huyền. Nhưng Dương Thanh vẫn là đối hắn ấn tượng khắc sâu, vội vàng tiến lên chào hỏi. Tống tiên sinh, ngươi hảo. Tống Huyền ngày đó đi theo 5 tuổi Dương Tử Mi đến bệnh viện đi gặp Dương Thanh. Mục đích liền tưởng nhìn một cái, có thể sinh ra như vậy, thiên tài nhi đồng cha mẹ rốt cuộc là cái dạng gì người. Kết quả ở bệnh viện nhìn đến bất quá là một bình thường câu nệ bẩn hàn nông thôn tiểu giáo viên. Không khỏi âm thầm thất vọng. Này 10 năm tới, ở hắn cửa hàng trước cửa người đến người đi người thật sự là quá nhiều. Dương Thanh kia trương cực kỳ bình thường mặt, cũng liền dần dần bị hắn phai nhạt. Bởi vậy, hắn cũng không có nhận ra Dương Thanh. Chỉ là tưởng một cái người quen biết hắn, cũng liền mỉm cười đạm nhiên gật gật đầu. Ngươi hảo, Tống tiên sinh, cảm ơn ngươi. Tống Huyền là Dương Tử Mi đồ cổ lão sư. Dương Thanh vẫn luôn đều muốn tìm một cơ hội đi nói lời cảm tạ, lại sợ quá mức mạo muội, cũng liền trì hoãn hạ. Hiện tại có thể ngẫu nhiên gặp được đến, cũng liền cảm kích nói. Tống Huyền nhìn Dương Thanh, nghi hoặc hỏi, vị tiên sinh này, ngươi vì cái gì phải hướng ta nói lời cảm tạ đâu? Ha ha, nguyên lai Tống tiên sinh không nhớ rõ, ta là Dương Tử Mi phụ thân Dương Thanh, cảm ơn ngươi có thể dốc lòng dạy dỗ nàng, làm nàng có thể hiểu được giám định và thưởng thức đồ cổ. Bồi dưỡng thành một cái cao nhã người. Dương Thanh cười nói, nguyên lai đây là Dương Tử Mi phụ thân. Tống Huyền nhìn trước mắt Dương Thanh, đem hắn cùng 10 năm trước ở bệnh viện cái kia ký ức trọng điệp lên. 10 năm trước nằm ở bệnh viện Dương Thanh vẻ mặt sầu khổ thon gầy xinh khiếp, hiện tại hắn thần thái sáng láng, sắc mặt hồng nhuận, tươi cười rạng ra, khác hẳn bất đồng. Nghe nói là Dương Tử Mi phụ thân, Tống Huyền cũng không dám chậm trễ, vội vàng triển khai tươi cười, chủ động đi nắm Dương Thanh tay. Dương tiên sinh, ngượng ngùng, không có nhận ra ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Dương Thanh cười lắc đầu nói, Tống tiên sinh có phải hay không muốn tìm chúng ta ra nữu nữu? Ân, có chút việc muốn cùng nàng thương lượng. Dương tiên sinh cùng Tiểu Mi ở cùng một chỗ sao? Tống Huyền hỏi. Nữ nữ không có phương tiện cùng chúng ta cùng nhau trụ, nàng cho chúng ta mặt khác mua tòa nhà, liền ở bên kia. Dương Thanh chỉ vào chính mình ra nơi tòa nhà nói, kia không tồi. Tiểu Mi thực hiểu chuyện, lại thực hiếu thuận. Dương tiên sinh có thể có Tiểu Mi như vậy nữ nhi, thật đúng là quá có phúc phần. Tống Huyền gật gật đầu nói. Nghe thấy hắn ở tán Dương chính mình nữ nhi, Dương Thanh mặt phiếm kiêu ngạo quang mang, cảm thán nói, là nha, ta này vô dụng phụ thân, làm nàng ăn không ít đau khổ, kết quả vẫn là muốn dựa nàng mới có thể làm người nhà quá thượng như vậy hạnh phúc sinh hoạt. Ta cũng không biết là tu nhiều ít phúc phận mới đã tu luyện như vậy nữ nhi, thật rất là cảm kích. Tống Huyền cười cười, hắn không có quá nhiều thời gian cùng Dương Thanh khách sáo, cũng liền nói, Dương tiểu thư, ta muốn tìm Tiểu Mi có điểm việc gấp. Nàng ở nhà sao? Ở nhà, ta vừa mới thấy nàng ra tới. Dương Thanh vội vàng nói, ta đây liền không quấy rầy ngươi, ngươi đi vào thấy nữ nữ đi, chờ ngươi chừng nào thì có rảnh, ta thỉnh ngươi uống cái trà, cảm tạ ngươi vẫn luôn chiếu cố nữ nữ. Tống Huyền híp mắt cười cười, Dương tiên sinh khách khí, ta bất quá là Tiểu Mi trên danh nghĩa tiên sinh mà thôi. Nàng sở hiểu, đều là chính nàng tự học, luận chiếu cố, ngược lại là nàng chiếu cố ta tương đối nhiều, ha ha. Tống tiên sinh khiêm tốn, Dương Thanh đi đến đại cổng lớn trước, gõ cửa kêu lên, nữ nữ, mau mở cửa. Ngươi Tống tiên sinh tới, cảm ơn Dương tiên sinh, không tạ. Ta đi trước, Tống tiên sinh tái kiến, Dương Thanh phất tay rời đi. Nhìn Dương Thanh kia nhẹ nhàng mạnh mẽ nện bước, Tống Huyền tâm sinh cảm thán. Nếu không có Dương Tử Mi, nàng người nhà không có khả năng có như vậy tình trạng. Sao sao sao sao sao sao, hết chương.